Hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe và khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời Đức Phật truyền dạy cho chúng sinh về con đường dẫn tới hạnh phúc thật sự, tự do thực sự. Chính là cái sự đoạn tận mọi khổ đau phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn, bằng cách là nhổ tận gốc rễ tham sân si, nhân của dẫn đến sự tái sanh. Người đã có sự tái sanh thì còn sự đau khổ, không còn tái sanh thì sẽ không còn sự đau khổ. Thì đó là con đường rốt ráo, một đóng góp của Phật giáo vào trong cho chúng sinh và nhân loại. Trong cái phần về tu tập để dẫn tới cái con dẫn tới cái mục đích rốt ráo đó, thì cái con đường, cái lộ trình tu tập, cái con đường được tu tập hoặc là các phương tiện được sử dụng chính là cái được Đức Phật chỉ ra là con đường bát thánh đạo, bao gồm giới, định, tuệ. Sau khi đã viên mãn về giới, thành tựu viên mãn về giới thì chúng ta có một cái nền tảng đại đức hạnh vững chắc và toàn diện, thì tập trung vào cái việc phát triển tâm và tuệ, tức là phát triển định và tuệ, để có tâm có thể có sự định tĩnh trong sáng, thuần nhất, vững chắc, mềm dẻo, dễ sử dụng, và từ đó có thể xuyên qua, thủng qua được cái màn vô minh tăm tối, có thể có trí tuệ thấy biết được cái bản chất thật sự của tất cả các pháp trong tam giới đều là vô thường, đều là khổ, đều là vô ngã. Và như vậy không còn sự bám víu, không có sự chấp thủ vào tất cả những cái pháp mà có tính chất vô thường, khổ như vậy nữa. Và từ đó sẽ được tự do, sẽ được giải thoát. Và đấy là cái lộ trình. Và trong các cái loạt bài giảng vừa rồi nữa, thì có được nghe, chúng ta có nghe đến các cái pháp liên hệ đến cái lộ trình tu tập giới định tuệ này. Thì một trong cái bài kinh quan trọng mà chúng ta đang được giới thiệu đó, đang được lắng nghe đó, cái bài kinh về niệm xứ. Có bốn xứ để niệm, tập trung an trú cái niệm của chúng ta thường xuyên trên cái nơi chốn đó, tức là thân, là thọ, là tâm, là pháp. Để có thể cái tâm của chúng ta có thể luôn được chuyên chú trên đó, thì sẽ có được cái sự an định, an trú, và sẽ có sự trí tuệ hiểu biết về bản chất của thân, thọ, tâm, pháp, thì cũng đồng thời là hiểu biết được cái bản chất của toàn thể cái vũ trụ này, tức là của ngũ uẩn, của thân và tâm, của ngũ uẩn. Và chúng ta đã xong cái phần về quán thân, xong một loạt các bài chúng ta đã nghe về các cái bài pháp chánh kinh cho của bài pháp niệm xứ, cũng như là các cái bài kinh trong trung bộ kinh, trong trường bộ kinh, trong tương ương kinh, trong tăng chi bộ kinh, các bài kinh liên quan đến việc quán thân, tức là trong đó có những cái pháp quán hơi thở vô, hơi thở ra, tức là nhập tức xuất tức niệm, rồi thì quán về tỉnh giác trong tứ oai nghi, tỉnh giác trong các hoạt động, rồi thì quán tưởng 32 cái thể trược, quán tứ đại, và cuối cùng hôm qua là các bài về quán tử thi, bất tịnh của các tử thi để có thể đạt được cái sự bất tử, sự bất tử là quán thân hành niệm, nhờ cái pháp môn thân hành niệm mà chúng ta đạt được lợi ích lớn, quả báo lớn, lợi ích lớn, dẫn đến cái sự bất tử niết bàn, tức là chứng ngộ đạo và quả niết bàn. Hôm nay chúng ta tiếp tục sang cái phần tiếp theo là liên quan đến việc quán thọ trong cái bài kinh tứ niệm xứ đó, mở rộng ra trong các cái bộ kinh khác của Đức Phật nó ghi lại những cái lời dạy của Đức Phật liên quan đến các cái cảm thọ này như thế nào. Thì chúng ta biết là trong cái bài kinh niệm xứ đó thì chúng ta phải quán thọ theo các cách nhiệt tâm chánh niệm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, và quán các cái cảm thọ, phải biết là đây là cảm thọ lạc, đây là cảm thọ khổ. Khi có cảm thọ bất lạc, bất lạc khổ thì phải biết là tôi đang có cái cảm giác bất khổ, bất lạc thọ. Rồi thì phải phân biết rằng là đây là lạc thọ thuộc về vật chất, rồi biết là đây là lạc thọ không phải thuộc về vật chất, rồi biết là đây là khổ thọ thuộc vật chất, đây là khổ thọ không thuộc vật chất, và biết là cái bất khổ lạc đó thuộc về chất, và bất khổ lạc đó không thuộc vật chất. Và chúng ta phải quán nó, các cái thọ này trên nội thọ hay trên ngoại thọ, hay là trên các nội ngoại thọ, là ba cái nơi chốn và ba cái điều, ba cái pháp cần phải quán, tức là quán tánh sanh khởi trên các thọ, quán tánh diệt tận trên các thọ và quán tánh sanh diệt trên các thọ, tức là ba nơi chốn và ba cái tánh chất của cái cặp thọ chúng ta phải quán sát liên tục, thường xuyên, lặp đi lặp lại, gọi là anupassa, tức là thấy một cách liên tục, thấy một cách lặp đi lặp lại, thấy một cách thì để với cái hiểu biết đó, tức là có thọ ở đây, có thọ ở đây, câu này có ý nghĩa rằng là chỉ có là cảm thọ chứ không phải là tôi ta nào ở đây cả, cái tự ngã nào có cái cảm thọ mà chỉ có cái cảm thọ ở đây, thì vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, hướng đến chánh trí chánh niệm, sống không nương tượng, không chấp trước bất kỳ một vật gì trên đời, như vậy là sống quán thọ trên các thọ. Thì nội dung của chánh kinh là như vậy về cái bài cái phương pháp quán thọ trên các thọ, thì nói một cách tóm tắt ngắn gọn như vậy. Đây chúng ta sẽ lắng nghe Đức Phật trong các bài kinh khác, trong những trường hợp khác Đức Phật nói về cái cảm thọ như thế nào. Thì trong cái phẩm tương ương thọ của tương ương bộ kinh thì cái thiên sáu xứ, tập 5 thiên sáu xứ, chương 2 chương tương ương thọ của tương ương bộ kinh, thì Đức Phật có khẳng định rằng là này các tỳ khưu, có ba thọ. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Đây tại các tỳ khưu là ba thọ. Vị đệ tử Đức Phật định tỉnh giác chánh niệm, hiểu rõ ràng các thọ và xuất ly các thọ. Chỗ này chúng đoạn diệt, con đường đến đoạn diệt, tỳ khưu đoạn các thọ, không khát ái tịch tĩnh. Cái cảm thọ này, cái quán các cảm thọ này thì chúng ta biết rằng là nó là một cái một cái vị trí vô cùng quan trọng trong cái giáo pháp của Đức Phật dạy, tức là liên quan đến cảm thọ, sự quan sát cảm thọ, sự hay biết về cái sự tập khởi, sự vị ngọt cũng như là cái sự xuất ly của chúng, nó vô cùng quan trọng. Tại vì ngay với cái thọ mà chúng ta không có cái sự hiểu biết rõ ràng, không có liễu tri được nó đó, thì nó có khi xuất hiện với thọ thì đồng thời cái tham ái có thể xuất hiện nếu chúng ta không liễu tri được cái cảm thọ. Chúng ta sẽ không liễu tri được thì có cái tham ái, mà khi có tham ái ở đó xuất hiện thì lập tức là có chấp thủ, và có chấp thủ thì có hữu, và có hữu tức là có sự sinh ra, sự tái sinh, và khi có hữu thì có sự sinh già bệnh khổ chết. Liễu tri được cái cảm thọ này thì chúng ta sẽ chặt được cái mắt xích tham ái ở trong cái chuỗi 12 cái nhân sinh đó. 12 cái nhân sinh thì đây là cái pháp mà thực hành tu tập, trong tu tập thực hành chúng ta để chặt đứt cái chuỗi cái vòng 12 nhân sinh liên tục từ kiếp này sang kiếp khác, dẫn dắt chúng sinh đi trong khổ đau của sinh tử luân hồi. Và cho nên chúng ta phải có một cái ý thức rất rõ ràng để có thể đoạn diệt được các cái khổ thọ này một cách với trí tuệ, với đầu tiên là với minh sát tuệ, sau đó là với cái đạo tệ để có thể nhổ tận gốc rễ cái phiền não tùy miên, tức là tham sân si tùy miên. Thì chúng ta hiểu là cái vị trí vai trò quan trọng của cái cảm thọ trong cái giáo lý của Đức Phật như vậy, để chúng ta không có bao giờ được một giây phút nào lơ là đối với các cái cảm thọ xuất hiện trên thân của chúng ta, bao gồm cả lạc thọ, khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ. Trong cái phẩm về an lạc, Đức Phật có nói này, các tỳ khưu có ba thọ. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Đây này các tỳ khưu là ba thọ. Lạc thọ hay khổ thọ cùng bất khổ bất lạc, nội thọ và ngoại thọ, phàm có cảm thọ gì phải biết được đây là khổ, hư ngụy và biến hoại, và thấy xúc, xúc biến diệt, ở đấy sống ly tham. Đó là cái bài kệ mà Đức Phật có nói đến, tức là dù là lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, bên trong hay bên ngoài, tức là nội thọ hay ngoại thọ, thì bất kể cái thọ gì thì đều cần phải liễu tri rằng đây là khổ. Đây là khổ, đấy là hư ngụy, đấy là biến hoại, và thấy cảm biết được do cái nhân duyên của nó, do xúc và xúc nó cũng biến đi biến diệt, thì do như vậy có thể sống được ly tham như vậy. Thì đó là cái, trong cái phẩm về an lạc, trong cái tương ứng trong cái phẩm có kệ liên quan đến cái tương ứng thọ trong tương bộ kinh. Về cái việc đoạn tận này, về cái đoạn tận các khẩu thọ này, thì trong bài kinh đoạn tận thì Đức Phật có nói: này các tỳ khưu, có ba thọ. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Này các tỳ khưu, tham tùy miên đối với lạc thọ cần phải đoạn tận, sân tùy miên đối với khổ thọ cần đoạn tận, vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ cần phải đoạn tận. Như vậy ở đây Đức Phật chỉ rõ ra là cái tham tùy miên ấy liên quan với lạc thọ, còn sân tùy miên ấy liên quan đến khổ thọ, còn vô minh tùy nguyên ấy là do bất khổ bất lạc thọ. Ba cái thứ đó cần có thể đoạn tận được nhờ liễu tri cái cảm thọ này. Ở đây trong cái bài kinh này như vậy, Đức Phật nó nói: này các tỳ khưu, tham tùy miên đối với lạc thọ cần đoạn tận. Tức là lạc thọ thì nó gây ra cái tham tùy miên, nếu mà liễu tri được nó, đoạn được nó thì đoạn tận đồng thời được cái tham tùy miên đó. Còn sân tùy miên đối với khổ thọ thì gây ra cái sân tùy miên, và khi đoạn tận được khổ thọ thì đồng thời cũng đoạn tận được cái sân tùy miên. Còn vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ cần phải được đoạn tận, thì có nghĩa là cái bất khổ bất lạc thọ này mà không được liễu tri, không được đoạn tận, thì cái vị vô minh tùy miên cũng không được liễu tri, không được đoạn tận. Như vậy chúng ta biết được cái mối quan hệ giữa cái lạc thọ với tham, khổ thọ đối với sân, và bất khổ bất lạc thọ đối với vô minh. Đa phần chúng ta thì hay để ý nhiều đến cái khổ hoặc lạc thọ mà thôi, mà ít khi mà có thể thấy được, biết được cái vô bất khổ bất lạc thọ. Cái này rất quan trọng trong cái tu tập của chúng ta, mà khi những người mới bắt đầu giai đoạn đầu ấy thì sư cũng ít chưa nhắc nhở đến vội, thì về đây là cái tế nhị, vì tế khế nhị mà khó thấy hơn so với khổ thạc họ với lạc thọ. Nhưng mà sau khi đã có một cái giai đoạn tu tập nó tương đối, nó bắt đầu nó thành thục rồi đó, mà biết phân biệt được khổ thọ với lạc thọ rồi, thì phải tiến đến là phải phân biệt được cái bất khổ bất lạc thọ, cái thọ trùng tính đó nó vô cùng quan trọng. Thì cái đó nó liên quan đến cái vô minh tùy miên, không liễu tri, không thấy, không biết được cái bất khổ bất lạc thọ này ấy, trong cái hàng ngày của chúng ta ấy, trong từng giây phút đó, tức là chúng ta bị cái vô minh bao phủ, bị cái vô minh bao phủ. Nếu mà không có quán sát được cái bất khổ bất lạc bất khổ thọ này, thì đồng nghĩa với việc là chúng ta đang bị vô minh nó che, nó bao phủ. Cho nên cái tầm quan trọng nó, nhưng mà cái việc tu tập này rất là tế nhị và tinh tế, với vi tế, và cần đòi hỏi nhiều công phu, cần nhiều hỏi cái nỗ lực và tinh tấn, cho nên sẽ được nhắc nhở các cái vị tỳ khưu mà đã có một cái quá trình tu tập tương đối đã thành thục trong cái việc quán sát cái khổ thọ cũng như lạc thọ, là hai cái có cái cảm thọ dễ hàng hơn. Trong bài kinh đó Đức Phật tiếp tục giảng như sau: này các tỳ khưu, khi nào tỳ khưu đoạn tận được tham tùy miên đối với các lạc thọ, đoạn tận được sân tùy miên đối với các khổ thọ, đoạn tận được vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ, thời này các tỳ khưu, sự từ bỏ tham tùy miên của tỳ khưu thì được gọi là chánh kiến. Sự từ bỏ tham tùy miên của tỳ khưu được gọi là chánh kiến. Ái được đoạn tận, kiết sử được hủy hoại. Với minh kiến chân chánh đối với ngã mạn, vị ấy đoạn tận khổ đau. Phật khẳng định ở đây này, nếu cái sự từ bỏ tham tùy miên của tỳ khưu thì được gọi là chánh kiến. Nếu mà từ bỏ được nó thì được gọi là chánh kiến, tức là không có tham ái đối với các cái lạc thọ nó khởi lên ấy, do mắt, mũi, tai, lưỡi, thân, ý nó khởi lên, các lạc thọ khởi lên đó, mà không có hoan hỷ với nó và thấy được cái bản chất thật sự của nó là vô thường, khổ, vô ngã đó, để có thể đoạn tận được nó, để có thể bạn tận được nó thì từ bỏ được cái tham thủy miên đó thì được gọi là chánh kiến, tức là một tỳ khưu được gọi là chánh kiến. Và khi đó thì đồng thời với nó là ái được đoạn tận, cái tham thủy miên được đoạn tận thì ái được đoạn tận, và kiết sử được hủy hoại, và với minh kiến chân chánh, với ngã mạn thì không còn cái cái tưởng về ngã mạn nữa, và vị đấy nhờ vậy mà đoạn tận được khổ đau, đoạn tận được khổ đau. Và khi nói đã nói cái danh từ, cái cụm danh từ đoạn tận khổ đau, nghĩa là chúng ta nghĩ, chúng ta hiểu là chúng là những cái vị chỉ có cái vị thánh A La Hán mới là cái vị đoạn tận được mọi khổ đau, đoạn tận hoàn toàn mọi khổ đau, kể cả các cái khổ đau tùy miên đó, ngầm đó. Thì có bài kệ mà ngài nói: nếu các cảm thọ lạc thọ mà không tuệ chi cảm thọ thì đây gọi là tham tùy miên và không thấy rõ xuất ly. Nếu cảm giác lạc thọ mà không tuệ chi cảm thọ thì gọi là tham tùy miên, không thấy rõ xuất ly. Còn nếu cảm giác khổ thọ mà không tuệ chi cái cảm thọ đó thì đây gọi là sân tùy miên, không thấy rõ xuất ly. Còn đối với bất khổ bất lạc, bậc đại trí thuyết giảng, nếu hoan hỷ thọ ấy không thoát khỏi khổ đau. Vị thì khiêu nhiệt tình, tỉnh giác không cuồng trí, đối với tất cả thọ, bậc hiền trí liễu chi, vị ấy liễu chi thọ. Hiện tại không lộ hoặc, thân hoại bậc pháp chú, đại trí vượt ước lường. Thì đó là cái liên quan giữa ba cái thọ này với tham, với sân và với vô minh. Thì chúng ta hiểu cái mối quan hệ giữa các cảm thọ này với tham, với sân, với vô minh. Trong cái bài kinh cần phải quán kiến của chương Tương Thọ Thiên Sáu Xứ, Tương Ưng Kinh Tương Ưng Bộ 2 phần 2 đó, cũng có nói như này. Đức Phật có nói như này: này các tỳ khưu, có ba cảm thọ này, thế nào là ba lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ? Lạc thọ này các tỳ khưu cần phải thấy là khổ. Lạc thọ này các tỳ khưu cần phải thấy là khổ. Còn khổ thọ thì cần phải thấy là mũi tên. Và bất khổ bất lạc thọ cần phải thấy là vô thường. Đấy là cái quán của nó là thấy lạc thọ thì phải thấy đấy là khổ. Thấy lạc thì phải thấy là khổ. Còn khi thấy khổ thì biết là đấy là mũi tên. Và thấy bất khổ lạc thì thấy đó là vô thường. Và đấy là trong cái bài kinh cần phải quán kiến này, Đức Phật dạy cái cách quán kiến các cảm thọ như vậy. Tức là lạc thọ này các tỳ khưu cần phải thấy là khổ. Còn khổ thọ thì cần phải thấy đấy là mũi tên. Còn bất khổ bất lạc thọ thì phải cần phải thấy đấy là vô thường. Khi nào này các tỳ khưu thấy được lạc thọ là khổ, thấy được khổ thọ là mũi tên, thấy được bất khổ bất lạc thọ là vô thường, thời này các tỳ khưu đấy gọi là tỳ khưu có chánh kiến, ái được đoạn tận, kiết sử được hủy hoại, với minh kiến chân chánh đối với ngã mạn, vị ấy đoạn tận khổ đau. Đó, thì có cái bài kệ Đức Phật nói là ai thấy lạc là khổ, thấy khổ là mũi tên, với bất khổ bất lạc thấy thọ là vô thường, tỳ khưu ấy chánh kiến, liễu chi các cảm thọ, vị ấy liễu chi thọ, hiện tại không lộ hoặc, mạng chung bậc pháp chú, đại trí vượt ước lường. Đó là cái việc quán kiến cần phải quán các cái cảm thọ như thế nào. Tức là lạc thọ thì phải thấy là khổ, còn khổ thì phải thấy là mũi tên, còn bất khổ bất lạc lạ thì phải thấy là vô thường. Thì đấy là cái quan sát cái cảm thọ mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Trong một cái bài kinh ví với cái mũi tên thì các cái cảm thọ này, cảm thọ mà không được liễu chi này như là một cái loại mũi tên thứ hai đấy, thì Đức Phật có trong cái bài kinh mũi tên chương 2 Tương Ưng Thọ Thiên Sáu Xứ Tương Ưng Bộ Kinh cũng có nói như sau: này các tỳ khưu, kẻ vô văn phàm phu cảm thọ cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khổ thọ, cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Này các tỳ khưu, bậc thánh đa văn đệ tử cũng cảm thọ cảm giác lạc thọ, cũng cảm thọ cảm giác khổ thọ, cũng cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Ở đây này các tỳ khưu, thế nào là đặc thù, thế nào là thủ thắng, thế nào là sai biệt, thế nào là sai biệt giữa cái bậc đa văn thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm phu? Tức là hai cái loại người này đều có cái cảm thọ về khổ, về lạc, về bất khổ bất khổ lạc. Nhưng mà thế nào là thủ thắng, thế nào là sai biệt, thế nào là đặc thù giữa hai cái loại người này? Đức Phật ở đây có chỉ ra như sau: này các tỳ khưu, kẻ vô văn phàm phu khi cảm xúc khổ thọ sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực đi đến bất tỉnh. Vị ấy cảm giác hai cảm thọ về thân và cảm thọ về tâm. Là khi mà có phàm phu đó, đối với vẻ phàm phu thì khi mà có cái khổ thọ nó khởi lên ấy, khi có cái cảm xúc khổ thọ đấy, thì họ sầu muộn, than khóc, đấm ngực đi đến bất tỉnh. À, vị ấy có cái cảm giác hai cảm thọ, một là về thân và một là về tâm. Cảm thọ về thân và cảm thọ về tâm. Đức Phật ví, ví như này các tỳ khưu, có người bị người ta bắn với một mũi tên, rồi họ bắn người ấy với mũi tên thứ hai. Như vậy này các tỳ khưu, người ấy cảm giác cảm thọ hai mũi tên. Cũng vậy này các tỳ khưu, kẻ vô văn phàm phu khi cảm xúc các khổ thọ, thời sầu muộn, than khóc, than vãn, khóc lóc, đấm ngực đi đến bất tỉnh, người ấy cảm thọ hai cảm thọ, cảm thọ về thân và cảm thọ về tâm. Cảm xúc về khổ thọ, người ấy cảm thấy sân hận. Do cảm thấy sân hận đối với khổ thọ ấy, thì sân tùy miên đối với khổ thọ được tồn chỉ tùy miên. Cảm xúc với khổ thọ, vị ấy hoan hỷ với dục lạc. Vì sao? Vì rằng, này thì khiu, kẻ vô văn phàm phu không tìm thấy một sự xuất ly khổ thọ nào khác ngoài dục lạc. À, chỉ có mỗi biết mỗi cách là dục lạc để thay thế khi mà gặp cái khổ thọ mà không thấy có một cái xuất ly cách khác. Do hoan hỷ với cái dục đấy, dục lạc đấy, do hoan hỷ với dục lạc đấy thì tham tùy miên đối với các lạc thọ được tồn tại. Người ấy không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ. Do người ấy không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly các cảm thọ ấy, nên vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ tồn tại. Nếu người ấy cảm thọ, cảm giác lạc thọ, thì người ấy cảm giác như người bị trói buộc. Nếu người ấy cảm giác khổ thọ, người ấy cảm giác như cũng như là người bị trói buộc. Còn nếu người ấy cảm thọ, cảm giác bất khổ bất lạc thọ, người ấy cũng cảm thọ, cảm giác như người bị trói buộc. Này các tỳ khưu, đây gọi là kẻ vô văn phàm phu, bị trói buộc bởi sanh già chết sầu bi khổ ưu lão. Ta nói rằng người ấy bị trói buộc bởi khổ đau. À, tức là khi bị có khổ thọ khởi lên, cảm xúc khổ thọ thì họ còn có bị cái mũi tên thứ hai là cái tâm. À, tức là tâm tức là cảm thấy sân hận, rồi thì là đối với cái khổ thọ ấy, rồi thì là chính vì cái sân hận đó cho nên cái sân nó lại khởi lên, và cái sân tùy miên được tồn chỉ lại tiếp tục, và họ cũng chỉ muốn thoát ra khỏi cái khổ thọ đấy bằng cái hoan hỷ dục lạc, vì họ cũng chỉ có biết được cái con đường duy nhất để thoát khỏi cái khổ thọ đấy là ngoài cái dục lạc. Và khi mà tham cái dục lạc đó để trốn cái khổ đó thì cái tham tùy miên thì nó được tồn tại. À, khi đó thì cho nên là họ không biết được cái tập khởi, không biết được đoạn diệt, không biết được vị ngọt, nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ. À, cho nên cái vô minh do không biết, cho nên là cái vô minh nó lại tùy miên đối với cái bất khổ bất lạc thọ tồn tại. Còn nếu mà người ấy cho nên là trong cả ba cái cảm giác lạc thọ là khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ đấy, thì người ấy đều cảm giác như người bị trói buộc. Và thì khi nói là gọi đây là kẻ vô văn phàm phu bị trói buộc bởi sanh chết già sầu bi khổ ưu não. À, ta nói rằng người ấy bị trói buộc bởi khổ đau. À, thế còn cái người mà bậc đa văn thánh y tử thì sao? Đức Phật có nói, có dạy tiếp. Và này các tỳ khưu, bậc đa văn thánh đệ tử khi cảm xúc khổ thọ, thời không có sầu muộn, không có than vãn, không có khóc lóc, không có đấm ngực, không có đi đến bất tỉnh. Vị ấy chỉ cảm thọ, cảm giác một cảm thọ, tức là cảm thọ về thân, không phải là cảm thọ về tâm. À, tức là khi bị cảm thọ khổ khởi lên trong thân thì họ chỉ cảm thấy cảm thọ về thân, còn không bị cái đó nó làm ảnh đến tâm. Tức là không có than vãn, không có sầu muộn, không có khóc lóc, không có đấm ngực, không có đi đến sự bất tỉnh đó. Ví như này các tỳ khưu, có người bị bắn, người ta bắn một mũi tên, họ không bắn tiếp người ấy với mũi tên thứ hai. Như vậy này các tỳ khưu, người ấy cảm giác cảm thọ của một mũi tên. Cũng vậy này các tỳ khưu, bậc Tánh bậc đa văn thánh đệ tử khi cảm xúc khổ thọ, vị ấy không sầu muộn, không than vãn, không khóc lóc, không đấm ngực, không đưa đến bất tỉnh. Vị ấy cảm giác chỉ một cảm thọ, cảm thọ về thân, không phải là cảm thọ về tâm. Vị ấy không cảm thấy sân hận đối với các khổ thọ ấy, không cảm thấy sân hận đối với các khổ thọ ấy. Do không cảm thấy sân hận đối với các khổ thọ ấy, thì sân tùy miên đối với các khổ thọ không có tồn tại. Do không cảm thấy sân hận đối với khổ thọ, cho nên sân tùy miên đối với khổ thọ không có tồn tại. Và cảm xúc bởi khổ thọ, vị ấy không hoan hỷ dục lạc. Cảm xúc bởi khổ thọ, vị ấy không hoan hỷ dục lạc, tức là không cái trốn cái khổ đấy bằng cái dục lạc, tức là không có hoan hỷ với dục lạc. Vì sao? Vì bậc đa văn thánh đệ tử có tuệ chi được sự xuất ly khác với khổ thọ ngoài cái dục lạc. Vì vị ấy biết rằng là cái dục lạc ấy không phải là cái chỗ trốn rốt ráo được của cái khổ thọ đó, và vị ấy còn biết được một cái sự xuất ly khác đối với khổ thọ. Thì sau này chúng ta biết là cái xuất ly khác đấy là những cái pháp mà cái lạc, cái lạc gọi lạc xuất ly đó, là không liên quan đến cái lạc tại gia, nó liên quan đến năm dục trường dưỡng. Thì chúng ta biết là do các cái pháp thượng nhân mang lại, tức là các cái pháp đạt đắc thiền đắc định và các cái trí tuệ mang lại. Thì đó là chúng ta sẽ sau này chúng ta sẽ đề cập đến cái việc đó. Thì ở đây chúng ta chỉ cần biết rằng là ở đây có một cái vị ấy, vị tỳ khưu đấy là có tuệ chi một sự xuất ly khác đối với khổ thọ ngoài cái dục lạc. Ngoài cái dục lạc còn có một cái sự xuất ly khác đối với khổ thọ này, cho nên không có ham đắm cái dục lạc để trốn tránh cái khổ thọ đó. Vì vị ấy không hoan hỷ dục lạc, cho nên tham tùy miên đối với dục lạc không có tồn tại. Vị ấy như thật tuệ chi, sự tập khởi, sự đoạn diệt, sự vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của những cảm thọ ấy. Vì rằng vị ấy như thật tuệ chi, sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của cảm thọ ấy đối với bất khổ bất thọ lạc, vô minh tủ miên cũng không tồn tại. Không những đối với các cảm thọ mà cả đối với bất khổ bất lạc thọ thì cũng được tuệ chi cái sự tập khởi đoạn diệt vị ngọt nguy hiểm và vô minh, do vậy là vô minh không tồn tại. Cho nên là nếu vị ấy cảm giác vị cảm thọ lạc thọ thì vị ấy cảm thọ như một người không bị trói buộc, và nếu vị ấy cảm thọ cảm giác với khổ thọ, vị ấy cũng cảm giác như người không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ thì vị ấy cũng cảm thọ cảm giác như người không bị trói buộc, không bị trói buộc bởi lạc, bởi khổ, bởi bất khổ bất lạc. Và này các tỳ khưu, đây gọi là tỳ khưu không bị trói buộc bởi sanh già chết, sầu bi khổ ưu não. Ta nói rằng vị ấy không bị trói buộc bởi đau khổ. Và này các tỳ khưu, đây là sự đặc thù, đây là sự thủ thắng, đây là sự thay biệt giữa bậc đa văn thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm phu. Bậc trí tuệ đa văn lạc khổ không chi phối, giữa kẻ trí phàm phu thiện sai biệt rất lớn. Bậc đa văn tầm pháp thấy đời này đời sau, ái pháp không phá tâm, không ái không sân hận, tùy thuận hay đối nghịch, tiêu tán diệt không còn. Vị ấy biết con đường, không đường không cấu không sầu, tránh trí đoạn tái sanh, đến được bờ giải thoát. Thì đó là cái lời mà Đức Phật phân biệt cho chúng ta biết cái sự sai biệt giữa một người phàm phu, kẻ vô văn phàm phu với một cái bậc đa văn thánh đệ tử, thì có cái sự khác biệt nào khi có cái cảm thọ nó khởi lên như vậy. Tức là cái kẻ vô văn phàm phu thì đồng thời với cái khổ thân thì bị khổ tâm, còn cái vị thánh đa văn đệ tử thì chỉ có khổ thân mà không có khổ thân, tức là không bị hai cái mũi tên nó bắn. Thì đó là sự khác biệt. Thì Đức Phật cũng trong cái phẩm về bệnh tật, trong cái chương tương thọ thiên sáu xứ thì cũng có nói rằng là này các tỳ khưu phải chánh niệm tỉnh giác khi thời đã đến. Thời đã đến ở đây là có nghĩa là khi đã mệnh chung đó. Cho nên là Đức Phật có cái lời khuyên là chúng ta cũng phải hết sức chú ý lắng nghe và chúng ta phải để ý. là cái giai đoạn mà khi mà lâm chung đó, thì cái giai đoạn đấy rất rất quan trọng, thì cái tâm lúc đấy nó như thế nào đó, nó sẽ cái quyết định cái sự tái sinh. Ngoài cái nghiệp mà các cái trọng nghiệp mà nó sẽ ấy, thì cái tâm mà nó xảy ra cuối cùng đó, thì nó rất quan trọng, cho nên lúc đó cần phải có chánh niệm tỉnh giác, nếu không bị bối rối, sợ hãi, lo lắng thì cái hậu quả của nó rất là có thể rất là lớn, dẫn đến các cái cảnh tái sinh rất là khổ đau và phiền não các xuống các đọa xứ. Cho nên là Đức Phật là khuyên là cái các tỳ khưu phải chánh niệm tỉnh giác khi thời đã đến, tức là khi mạnh chung đó. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu chánh niệm? Thì lúc đó Đức Phật lại là lặp lại cái bài lời của bài kinh Tín Niệm Xứ, tức là phải sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu trên đời. Đấy là tỳ khưu chánh niệm, sống quán thọ trên các quán thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu trên đời. Như vậy này các tỳ khưu là tỳ khưu chánh niệm. Và như thế nào là tỳ khưu tỉnh giác thì cũng phải Đức Phật cũng nhắc lại cái đoạn trong cái bài kinh quán thọ quán thân trong kinh Niệm Xứ đó, tức là khi đi tới đi lui, nhìn thẳng nhìn quanh tiểu tỉnh giác, co tay duỗi tay, mang y dép bình bát thượng y tỉnh giác, khi ăn uống nhai nếm đều tỉnh giác, khi đại tiện tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi đứng nằm ngồi thức nói im lặng đều tỉnh giác. Như vậy này các tỳ khưu là tỳ khưu tỉnh giác. Đấy là Đức Phật đầu tiên là khuyên là các mọi người phải chánh niệm tỉnh giác khi đến thời, khi thời đã đến, tức là khi mạnh chung đó. Rồi thì Đức Phật có khuyên rằng là này các tỳ khưu, nếu tỳ khưu sống chánh niệm tỉnh giác, không phóng dật nhiệt tâm tinh cần như vậy thì lạc thọ khởi lên. Khi đó thì lạc thọ khởi lên. Và khi lạc thọ khởi lên thì phải làm như thế nào? Đức Phật tiếp tục. Vị ấy tuệ chi như sau. Lạc thọ khởi lên, vị ấy tuệ chi như sau. Lạc thọ này khởi lên nơi ta, lạc thọ ấy có duyên, không phải là không có duyên. Tức là tìm hiểu cái duyên, tập khởi của nó đó. Do duyên gì? Tức là do duyên chính cái thân này. Do duyên chính cái thân này, do có cái thân này cho nên là mới có cái cảm thọ đó đó. Cho nên do duyên thân này, do duyên chính thân này. Nhưng cái thân này, bản thân cái thân này thì lại là cũng là vô thường, là hữu vi, cũng lại do duyên sanh. Do cái duyên thân này, do cái duyên thân có cái thân này mà cái duyên thọ nó khởi lên đó. Và cái duyên thân này thì lại vô thường, hữu vi. Thời cái lạc thọ được khởi lên thì làm sao có thể thường trú được. Nó khởi lên do một cái thân mà thân này cũng có vô thường thì làm sao nó có thể vô thường được, tức là làm sao nó có thể thường trú được. Tức là cái lạc thọ nó khởi lên làm sao có thể thường trú được. Cho nên vị ấy chú quán vô thường đối với thân và với lạc thọ. Tức là lúc đó quý vị chú và quán cả thân cả lạc thọ này đều là vô thường. Rồi thì vị ấy chú và quán sự tiêu vong. Rồi vị ấy chú và quán ly tham. Vị ấy chú và quán đoạn diệt. Vị ấy chú và quán từ bỏ. Do vị ấy chú và quán vô thường. Do vị ấy chú quán tiêu vong. Do vị ấy chú quán ly tham. Do vị ấy chú quán đoạn diệt. Do vị ấy chú quán từ bỏ đối với thân và lạc thọ, đối với cả thân và lạc thọ của mình, nên tham tùy miên đối với thân và lạc thọ được đoạn diệt. Đây là cái cách làm sao mà đoạn diệt được cái tham tùy miên đối với cái thân và đối với lạc thọ. Làm sao mà đoạn diệt được cái tham đối với thân và đối với cái lạc thọ này. Thì phải thấy rằng là phải thấy là cái lạc thọ thì nó phụ thuộc vào, nó khởi lên do cái duyên của cái thân, mà cái thân này vô thường cho nên là lạc thọ cũng vô thường, cho nên là không có thể tồn tại lâu dài, không thể thường trú được, cho nên không có thể bám víu vào đấy được, không có thể trông cầu vào đấy được. Khi đó thì chúng ta thì vị đấy bắt đầu chú quán vô thường đối với cả thân và cả cảm thọ, rồi quán tiêu vong, quán ni tham, quán đoạn diệt, quán từ bỏ. Do các cái quán đó mà cái tham tùy miên đối với thân và lạc thọ được đoạn diệt. Thì đấy là Đức Phật chỉ ra cái cách mà đoạn diệt cái tham tùy miên đối với thân và lạc thọ. Rồi thì đối với khổ thọ thì tiếp tục Đức Phật trong cái đoạn tiếp Đức Phật giảng. Này các tỳ khưu, nếu tỳ khưu sống chánh niệm tỉnh giác, không phóng dật nhiệt tâm như vậy, mà nếu mà có khổ thọ khởi lên, với một cái lý do gì đó mà cái khổ thọ này có khởi lên đó, thì ấy cũng tương tự như trong trường hợp trên ấy, thì vị ấy tuệ chi như sau. Khổ thọ này khởi lên nơi ta, khổ thọ ấy có duyên, không phải là không có duyên. Và do duyên gì? Tức là do duyên chính thân này. Nhưng thân này thì là vô thường, là hữu vi, do duyên sanh và do cái duyên thân này khởi lên, và duyên này thì lại vô thường hữu vi, thì thời khổ thọ được khởi lên làm sao có thể thường trú được, tức là nó không thể thường trú do cái nó phụ thuộc vào cái thân, và cái thân này thì là vô thường hữu vi do duyên sanh, cho nên nó cũng có cái tính chất như vậy. Do vậy vị ấy chú quán vô thường đối với cả thân và khổ thọ, vị ấy chú quán tiêu vong, vị ấy chú quán ly tham, vị ấy chú quán đoạn diệt, vị ấy chú quán từ bỏ. Do vị ấy chú quán như vậy cho nên là cái sân tùy miên đối với thân và khổ thọ được đoạn diệt, sân tùy miên đối với thân và khổ thọ được đoạn diệt nhờ vị ấy chú và quán vô thường đối với thân, cả thân và cả cái khổ thọ trên thân đó. Rồi thì quán tiêu vong, quán ly tham, quán đoạn diệt, quán từ bỏ, do cái quán như vậy, cái pháp quán như vậy thì sân tùy biên đối với thân và cái khổ thọ cũng được đoạn diệt. Cho nên muốn đoạn diệt cái sân thì chúng ta phải quán các cảm thọ đó một cách đó là vô thường, cùng với thân đó là vô thường, rồi thì là quán cái ly tham, quán đoạn diệt, quán từ bỏ đối với thân và cái khổ thọ đó. Tương tự như vậy, cái đối với bất khổ bất lạc thọ này, thì bất khổ bất lạc thọ này cả khởi lên là có duyên, không phải không có duyên, mà do duyên gì? Do duyên chính thân này, và cái thân này cũng là vô thường hữu vi do duyên sanh, cho nên là cái bất khổ bất lạc đó làm sao có thể thường trú được, cho nên là cũng sẽ không có thường trú, cũng sẽ vì thế cho nên là quán chú và quán bất khổ bất lạc này cùng với cái thân đó đều là vô thường. Rồi quán cái sự tiêu vong, quán sự ni tham, quán đoạn diệt, quán từ bỏ. Và do quán được như vậy cho nên vô minh tùy miên với thân và bất khổ bất khổ lạc được đoạn diệt. Như vậy ở đây chỉ ra ba cái pháp đoạn tận đối với tham, đối với sân, đối với vô minh tùy miên. Liên quan đến cái việc quán cái thân, quán cái lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất khổ lạc này. Liên quan đến cái duyên do thân, vì cái thân này thấy được rõ cái thân này cũng là... vô thường hữu vi cho nên là nó có cho duyên sanh, cho nên là chúng ta có thể đoạn tận được cái tham sân và vô minh tùy biên. Và cái đức Phật tiếp tục: nếu vị ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, vị ấy tuệ chi thọ ấy là vô thường, vị ấy tuệ chi ta không chấp trước thọ ấy, vị ấy tuệ chi ta không hoan hỷ thọ đấy, tức là không chấp trước mà cũng không hoan hỷ với cái cảm giác lạc thọ. Còn nếu với khổ thọ cũng tương tự, với bất lạc bất khổ thọ cũng vậy, thì tuệ chi là thọ ấy là vô thường, và tuệ chi là ta không chấp trước thọ ấy, và cũng tuệ chi là không hoan hỷ với thọ đó, và thấy được nó là vô thường và không có chấp vào đó, và cũng thấp thủ vào đó, và cũng không hoan hỷ vì các cái cảm thọ đấy. Và như vậy thì với cảm giác lạc thọ, rồi với cảm giác khổ thọ, với cảm giác bất khổ bất thọ, bất lạc bất khổ thọ đó, thì vị ấy cảm giác thọ ấy như là người không bị trói buộc. Và khi mà vị ấy cảm thọ một cảm thọ cùng tận sự chịu đựng của thân, vị ấy cũng tuệ chi được là ta đang cảm thọ một cái cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của thân. Khi vị ấy cảm thọ một cảm thọ cùng tận sự chịu đựng của sinh mạng, vị ấy cũng tuệ chi rằng ta cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của sinh mạng. Và vị ấy tuệ chi rằng sau khi thân hoại mạng chung, ở đây mọi cảm thọ cảm giác không có gì đáng hoan hỷ, sẽ đi đến lăng dịu. Và Đức Phật nêu cái ví dụ: ví như này các tỳ khưu, do duyên dầu và do duyên tim bấc, một ngọn đèn dầu được cháy đỏ, khi dầu và tim bấc khô cạn cháy hết, không được tiếp nhiên liệu thêm, ngọn đèn ấy bị tắt. Cũng vậy này các tỳ khưu cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của thân, vị ấy tuệ chi ta đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của thân. Và khi vị ấy đang cảm thọ một cảm thọ đến sức tận cùng chịu đựng của sinh mạng, vị ấy tuệ chi ta đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của sinh mạng, vị ấy tuệ chi rằng sau khi thân hoại bằng chung, ở đây mọi cảm thọ không có gì đáng hoan hỷ, sẽ đi đến đáng dịu. Thì tương tự trong cái bài kinh tiếp theo, bài kinh bệnh tật số là thứ hai, thì trong cái bài kinh thứ nhất đó thì nói về cái duyên là do cái thân này, do cái thân này thì Đức Phật chỉ ra cái duyên là liên quan đến các cái cảm thọ ấy là do có cái thân này, và cái thân này thì đều là vô thường, là hữu vi, cho nên là và có duyên sanh, cho nên là có cái cảm thọ cũng cũng cũng do vậy cũng có cái tính chất như vậy. Còn trong cái bài kinh thứ hai này chỉ có khác biệt là cái duyên, thì Đức Phật chỉ ra cái duyên là do cái duyên xúc, tức là có xúc chạm thì có cái cảm thọ nó khởi lên, nó chỉ khác biệt như vậy thôi. Còn toàn bộ cái bài kinh cũng giống như vậy. À, như vậy là do cái xúc, mà cái xúc này thì là cũng là vô thường, là hữu vi có duyên sanh. Tức là nói đến cái ý nói là trong cái bài kinh này thì nói đến cái nhân nhân gần trực tiếp đối với cái cảm thọ là xúc, còn cái bài trước là nói về cái nhân sâu xa lâu dài là do cái cảm có được cảm thọ là do cái thân có cái thân này. Thì hai cái bài kinh nó khác nhau ở chỗ đó. À, thì đấy là cái Đức Phật chỉ ra cái cách quán, cách đoạn diệt đối với cái tham tùy miên, tham tùy miên, sân tùy miên và vô minh tùy miên, bởi cái cách quán là vô thường, cái thân hoặc cái xúc cái là vô thường, là hữu vi, là duyên sanh. Trong cái bài kinh phẩm sống, trong cái phẩm sống một mình của chương Tương Ưng Thọ Thiên Sáu Xứ thì có Đức Phật có giảng về cái cảm thọ này như này. Thì Đức Phật nói: lành thay này các tỳ khưu, ta nói rằng có ba thọ là lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Ba thọ này ta nói đến, nhưng này các tỳ khưu, ta lại nói phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đó khổ. Này, nhưng này các tỳ khưu, ta lại nói rằng phàm cái gì cảm thọ, cái ấy nằm trong đó khổ. Mặc dù Đức Phật có nói là có ba cái loại là lạc, có khổ, có bất khổ, bất lạc. Nhưng mà Đức Phật, nhưng mà nói một chung, ấy, nói một cách tổng quát này, thì bất kể cái gì là cảm thọ thì cái ấy cũng nằm trong đó khổ, cũng thuộc về đau khổ. Cũng thuộc là dukkha. Kể cả lạc thọ, kể cả khổ thọ thì đã đành rồi, kể cả bất lạc thọ và cái lạc thọ cũng đều thuộc trong cái trong đau khổ, trong dukkha đó. Vì chính vì liên hệ đến tánh vô thường của các hành mà lời ấy được ta nói đến, phàm cái gì là cảm thọ, cái nằm trong đau khổ. Thì ý nói cái đau khổ đây là nói đến cái liên quan đến cái tánh vô thường, thì chúng ta biết có cái khổ khổ này, hành khổ và hoại khổ, ba cái loại khổ đó. Chúng ta biết thì cái này cái nói là tại sao ta nói là tại sao Đức Phật nói là phàm tất cả những gì được cảm thọ, cái đấy đều nằm trong khổ, tại vì nó liên hệ đến cái nói nhắc đến cái tính vô thường của các hành, vô thường của các hành tức là các hành khổ đó, cho nên là tất cả các cái cảm thọ dù là lạc thọ cũng là khổ, và các cái bất khổ bất lạc thọ cũng là khổ. Còn cái khổ là khổ, cái khổ thọ thì đương nhiên rồi, thì đó là cái khổ khổ. Còn cái này là tất cả các cái ấy đều nằm trong cái tất cả các cảm thọ, các ý nằm trong đau khổ, chính vì liên hệ đến cái vô thường. Và chính vì liên hệ đến tánh đoạn tận, tánh tiêu vong, tánh ly tham, tánh đoạn diệt, tánh biến hoại, các hành mặt lời ấy của ta được nói lên, phàm các cái gì được cảm thọ, cái nằm trong đau khổ. Tất cả cái câu này, cái câu vô cùng quan trọng. Tức là đầu tiên thì chúng ta biết là khổ, thường thì Đức Phật nói là thọ ấy thì có ba, lạc, khổ, bất lạc, bất lạc. Trong trường hợp này thì Đức Phật tóm lại là tất cả các thọ đều là khổ, chỉ có một thọ, chỉ có một. Vì sao nói là một? Thì Đức Phật nói đến là liên quan đến các hành, tính vô thường của các hành là một, rồi thì liên quan đến tánh đoạn diệt, tánh tiêu vong, tánh ly tham, tánh đoạn diệt, tánh biến hoại của các hành đấy, mà ta nói rằng là khàm các cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ. Cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ, tất thì cái gì nữa. Thì cái câu này là một cái câu mà chúng ta cần phải nhớ, cần phải hiểu, phải liễu chi cái câu này. Câu này rất quan trọng. Cho nên chúng ta sẽ không tìm kiếm đắm chìm vào trong các lạc thọ, hoặc là chúng ta không còn thờ ơ trong các cái bất khổ bất lạc thọ, mà chúng ta phải luôn luôn thấy được cái khổ trong đó, thực chứng được cái chân lý về khổ trong tất cả mọi cảm thọ, thực chứng được cái chân lý về khổ. Và khi thực chứng chân lý về khổ thì chúng ta mới có thể giác ngộ được, mới có thể giải thoát được. Đây là cái câu, cái bài kinh này, cái đoạn kinh này là vô cùng quan trọng trong cái việc đó. Tại vì nhiều người là người ta không ý thức được đó, người ta ngay cả bản thân sư cũng vậy thôi. Hồi xưa cũng nói đang sướng như này sao gọi là khổ, đang sướng như này làm sao gọi là khổ. Chẳng những cái lúc mà mình có cái lạc thọ nó khởi lên thì làm sao mình thấy được khổ ở đây được. Thì Đức Phật, tại vì lúc đó là không có cái hiểu biết, không có cái trí tuệ về cái sự vô thường, về cái sự biến hoại, của sự tan biến, biến hoại của các hành ấy. Cho nên là chúng nó không hiểu được cái ý nghĩa của cái việc khổ trong khi mà lạc thọ khởi lên. Cái bản thân sư thì cũng ở trong cái trường hợp đó thôi. Nên sau này có ý thức được, sau cái, cho cái tu tập mà ý thức được cái sự thay đổi, sự biến đổi, sự vô thường, sự hoại diệt của tất cả các hành đó, thì bắt đầu chúng ta thì bắt đầu mới trực giác, trực nhận được những cái tất cả các cái khổ thọ đấy, tất cả các khổ thọ, lạc thọ hay bất khổ bất thọ thì đều là khổ cả. Trong Đức Phật tiếp theo, trong Chánh Kinh Đức Phật có nói tiếp như sau: nhưng này các tỳ khưu, ta tuyên bố rằng sự đoạn diệt các hành là tuần tự. Sự đoạn diệt các hành là tuần tự. Khi chứng được thiền thứ nhất thì lời nói được đoạn diệt. Khi chứng được thiền thứ hai thì tầm tứ được đoạn diệt. Khi chứng thiền thứ ba, hỷ được đoạn diệt. Khi chứng thiền thứ tư, hơi thở vô, thở ra thì hơi thở vô, thở ra được đoạn diệt. Khi chứng không vô biên xứ, sắc tưởng được đoạn diệt. Khi chứng thức vô biên xứ, không vô biên xứ thì tưởng được đoạn diệt. Khi chứng vô sở hữu xứ, khi chứng vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ thì tưởng được đoạn diệt. Khi chứng phi tưởng, phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ, tưởng được đoạn diệt. Khi chứng diệt thọ tưởng định thì tưởng và thọ được đoạn diệt. Đối với các tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, tham đã được đoạn diệt, sân được đoạn diệt thì si được đoạn diệt. Thì đấy là trường hợp rất tuyên bố rằng là cái sự đoạn diệt đó là của các hành đó, là cái tuần tự chứ không phải ngay lập tức, không phải chúng ta muốn là có được cái sự đoạn diệt đó. Cho nên là đối với các cái đoạn diệt của các cái cảm thọ cũng vậy, chúng ta cũng phải lần lượt tuần tự theo cái trình tự như vậy. Tiếp theo, trong Chánh Kinh Đức Phật có giảng tiếp: này các tỳ khưu, ta tuyên bố sự tịnh chỉ của các hành cũng là tuần tự, cũng tương tự như trên. Khi chứng vào thiền thứ nhất thì lời nói được tịnh trị, khi chứng vào thiền thứ hai tầm tứ được tịnh chỉ, vân vân. Cho nên cuối cùng là khi chứng vào diệt thọ tưởng định thì tưởng và thọ được tịnh chỉ. Thì đối với các tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được tịnh chỉ, sân được tịnh chỉ, si được tịnh chỉ. Như vậy là cái đầu tiên là đoạn diệt, liên quan đến đoạn diệt của các hành thì cũng tuần tự. Thì khi đó thì các lậu hoặc được đoạn tận, tham được đoạn tận, sân được đoạn tận, diệt được đoạn tận. Thì đấy là liên quan đến cái đoạn diệt tuần tự các hành. Còn có cái tiếp theo sau là Đức Phật tuyên bố về cái sự tịnh chỉ của các hành. Thứ nhất là đoạn tận được của các hành, còn sau là tịnh chỉ của các hành cũng theo tuần tự đó, từ cái thiền thứ nhất cho đến diệt thọ tưởng định. Và khi đó thì các lậu hoặc, tham được tịnh chỉ, sân được tịnh chỉ, si được tịnh chỉ. Và Đức Phật có nói đến sáu cái loại khinh an, tức là nói ở đây là đang nói đến cái xuất ly của cái con đường xuất ly của các cái khổ thọ đó, bằng không phải bằng cái hỷ lạc khinh an của cái liên quan đến năm dục trưởng dưỡng của người tại gia, mà đang nói đến cái sự xuất gia, đấy là cái con đường xuất ly của các cái thọ khổ đó. Này các tỳ khưu, có trong Chánh Kinh có nói: này các tỳ khưu, có sáu khinh an này. Khi chứng thiền thứ nhất thì lời nói được khinh an. Khi chứng thiền thứ hai tầm tứ được khinh an. Khi chứng thiền thứ ba hỷ được khinh an. Khi chứng thiền thứ tư hơi thở vô, hơi thở ra được khinh an. Khi chứng không vô biên xứ, sắc tưởng được khinh an. Khi chứng thức vô biên xứ, không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt. Khi chứng vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ tưởng được khinh an. Khi chứng phi tưởng, phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ tưởng được khinh an. Khi chứng diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được khinh an. Đối với các tỳ khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được khinh an, sân được sinh an, si được khinh an. Như vậy đang nói đến cái sự đoạn diệt của các hành, sự tịnh chỉ của các hành, sự sinh khinh an, có cái mức tuần tự như vậy. Và ở đây chúng ta thấy được cái sự đối với cái khác với kẻ vô văn phàm phu, mà chỉ tìm thấy cái sự xuất ly khổ thọ trong các cái dục lạc, thì ở đây đang nói đến các cái sự xuất ly, các cái sự đoạn đoạn diệt, sự tịnh chỉ các hành, cái sự khinh an đó liên quan đến cái sự xuất ly không vật chất, không liên hệ với cái như ở người tại gia liên hệ với cái năm cái ngũ dục, thì đây cũng là cái ý đó, chúng ta có thể thấy được như vậy. Đức Phật trong cái bài kinh về hư không, trong cái chương tương ưng kinh, tương ưng thọ thiền sáu xứ, có nói như sau về các cái cảm thọ. Ví như ở hư không thì có nhiều loại gió thổi, có gió từ phương đông thổi, có gió từ phương tây thổi, có gió từ phương bắc thổi, có gió từ phương nam thổi, có gió từ bụi thổi, có gió không bụi thổi, có gió lạnh thổi, có gió nóng thổi, có gió lượng nhỏ thổi, có gió lượng lớn thổi. Cũng như vậy này các tỳ khưu, trong cái thân này có nhiều loại thọ sai biệt khởi lên, lạc thọ khởi lên, khổ thọ khởi lên, bất khổ bất khổ lạc khởi lên. Đức Phật ví các cảm thọ trong thân này nó thường xuyên khởi lên như các cái ngọn gió ở trong hư không ấy, liên tục đủ các thứ loại cứ khởi lên, thì trong cái thân này các cảm thọ này cũng khởi lên cũng như là gió thổi mà thôi. Đức Phật nói bà kệ, giống như giữa hư không gió nhiều loại thổi lên, từ phương đông phương tây, từ phương bắc phương nam, gió có bụi không bụi, gió có lạnh có gió nóng, gió có gió lớn gió nhỏ, gió có nhiều loại thổi lên. Cũng vậy trong thân này khởi lên nhiều cảm thọ, lạc thọ và khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Tỳ khưu nhiệt tâm, khi tỳ khưu nhiệt tâm tỉnh giác không sanh y, do vậy bậc hiền giả liễu chi tất cả thọ, vị ấy liễu chi thọ ngay hiện tại vô lậu, thân hoại bậc pháp chú đại trí vượt ước lượng. Như vậy chúng ta khi có cảm thọ khởi lên, ở đây Đức Phật nói là nó cũng giống, chỉ giống như là các cái ngọn gió trong hư không thôi, nó hoàn toàn là vô ngã, không có ai ở đây cả, không có ai ở đây cả, mà chỉ có như là các ngọn gió nó khởi lên trong hư không mà thôi. Tương tự như vậy thì Đức Phật ví cái đó như là cái cảm thọ này như là khách xá, tức cái nhà, cái chú xứ của nhà, cái nhà khách đó. Ví như này các tỳ khưu có một cái nhà khách, ở đấy từ phương đông có người đến, từ phương tây có người đến, từ phương bắc có người đến, từ phương nam có người đến. Có những người xá đế nghị đến ở, có người bà la môn đến ở, có người phệ xá đến ở, có người thủ đà đến ở. Cũng vậy, này các tỳ khưu, trong sân thân này có nhiều loại thọ sai biệt khởi lên, lạc thọ khởi lên, khổ thọ khởi lên, bất khổ bất lạc thọ khởi lên. Thì đấy là nói về ví trước, thì ví như là gió trong hư không, thì trong trường hợp này Đức Phật ví như là như một cái nhà khách đó, thì các khổ thọ khởi lên cũng giống như đủ các thứ loại người đến từ phương đông phương tây phương bắc phương nam, các loại người sát đế nghị bà la môn vệ xá thủ đà la các thứ, mọi người đến đi như vậy đó, thì chúng ta cũng có cái cách quan sát các cảm thọ trong thân ra như vậy, chứ đừng coi, không thể coi đấy là ta, là của ta, các cảm thọ đi được, chúng cùng chịu khổ đau cùng với nó mà hai lần, như Đức Phật đã nói trong cái bài kinh hai mũi tên đó, tức là cả về thân cả về tâm. Thì đây trong trường hợp này chỉ quan sát nó như là những khách lạ đến trong cái nhà khách mà thôi, và cũng giống như bài kinh trước là giống như các ngọn gió ở trong hư không mà thôi. Và Đức Phật tiếp trong cái chánh kinh thì có tiếp, Đức Phật có giảng tiếp, có những lạc thọ liên hệ vật chất được khởi lên. Bắt đầu ở đây chúng ta làm rõ cái khái niệm là có cái lạc thọ liên hệ vật chất khởi lên, và có những khổ thọ liên hệ vật chất khởi lên, liên hệ vật chất và không liên hệ vật chất. Hôm trước chúng ta cũng có trong cái bài kinh về niệm xứ mà liên quan đến cái phần quán thọ đó, thì chúng ta có nói rằng là phải phân biệt được đó là cái cảm giác thọ hoặc khổ thọ, lạc thọ hoặc khổ thọ, hoặc bất lạc bất thọ có thuộc về vật chất không hay không thuộc về vật chất. Thì trong bài kinh này chúng ta sẽ hiểu cái định nghĩa về các cái loại cảm thọ đó. Có những loại trong chánh kinh, có những loại cảm thọ liên hệ vật chất được khởi lên, có những khổ thọ liên hệ vật chất được khởi lên, có những bất khổ bất lạc thọ liên hệ vật chất được khởi lên, đấy là liên hệ đến vật chất. Còn có những cái lạc thọ không liên hệ vật chất được khởi lên, có những khổ thọ không liên hệ với vật chất được khởi lên, và có những bất khổ bất lạc thọ không liên hệ vật chất được khởi lên. Thì đấy là Đức Phật mới cứ nhắc ở đấy thôi, còn trong cái bài kinh sau cơ, bài kinh sau thì bắt đầu mới nói rõ. Cái bài kinh đó là cái bài kinh à, Rồi, chúng ta sẽ đi đến chỗ đó, chúng ta cứ tiếp tục đã. Đức Phật có nói là trong cái bài kinh về thuộc sở hữu đó, thì trong cũng trong tương bộ kinh thì Đức Phật có nói đến các cái tập khởi của nó, đoạn diệt của nó và cái vị ngọt của nó và cái sự xuất ly của các cái thọ này. Bài kinh đấy, chánh kinh được nói như sau: ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, thế nào là các thọ, thế nào là tập, thọ tập khởi, thế nào là thọ đoạn diệt, thế nào là con đường đưa đến thọ đoạn diệt, thế nào là vị ngọt của thọ, thế nào là sự nguy hiểm của thọ, thế nào là sự xuất ly của thọ. Đức Phật trả lời: có ba thọ này Ananda, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này Ananda, đây gọi là các thọ, do có xúc tập khởi nên có thọ tập khởi. Đến cái thọ tập khởi là do có xúc tập khởi nên là có thọ tập khởi, cho nên thọ tập khởi là do xúc. Do xúc đoạn diệt nên có thọ đoạn diệt, cho nên cái thọ đoạn diệt cũng là do xúc đoạn diệt. Tiếp đấy là con đường thánh đạo tám ngành là con đường đưa đến thọ đoạn diệt, tức là chánh chi kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đấy là con đường thánh đạo tám ngành là con đường đưa đến thọ đoạn diệt. Do duyên thọ khởi lên hỷ lạc nào thì cái đấy là vị ngọt của thọ. Do duyên thọ mà khởi lên hỷ, gọi khởi lên cái lạc hỷ nào thì đấy là vị ngọt của thọ. Vị ngọt của họ chính là cái lạc hỷ thọ đó. Còn cái sự vô thường, khổ, biến hoại của thọ thì gọi là sự nguy hiểm của thọ. Còn sự nhiếp phục dục và tham đối với thọ, sự đoạn tận dục và tham là sự xuất ly của thọ. Ở đây chúng ta nói là cái tập khởi của nó chính là tập khởi của thọ, thì ở đây nhắc lại chính là do tập khởi của xúc. Sự đoạn diệt của khổ của thọ tức là sự đoạn diệt của xúc, và con đường đưa đến thọ đoạn diệt tức là con đường bát thánh đạo. Còn cái vị ngọt của thọ ở đây là do cái lạc hỷ khởi lên. Còn sự vô thường là sự biến hoại của thọ. Còn cái sự nhiếp phục tham và dục và tham đối với các thọ đó, sự đoạn tận dục và tham đối với các cái thọ đó chính là sự xuất ly. Đây những cái khái niệm về quan trọng trong cái giáo lý của Đức Phật mà chúng ta cần phải nắm cho chắc để chúng ta có thể thực hành được. Để chúng ta không biết thế nào là tập khởi, thế nào không biết là thế nào là đoạn diệt, thế nào không biết thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt thì chúng ta sẽ không tu tập được. Rồi cho nên chúng ta biết là nếu mà chúng ta biết cái tập khởi của thọ chính là tập khởi do xúc tập khởi, thì chúng ta biết là khi có xúc chạm là chúng ta đã phải chú ý quan sát rồi, ngay lập tức đã phải quan sát rồi, để ý ngay các sự xúc chạm: mắt đối với sắc, tai đối với âm thanh, mũi đối với hương, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp. Khi có xúc chạm là chúng ta bắt đầu đã phải có hướng cái sự chánh niệm tỉnh giác ngay vào đó rồi, để biết được cái sự tập khởi, vì ngay lúc đó là sẽ tập khởi của thọ khởi lên đồng thời cùng với cái xúc đó. Còn khi mà nó đoạn diệt của các xúc thì đồng thời cũng đoạn diệt các thọ. Và cái con đường đó chính là đang tu tập, đấy là chánh tri kiến. Con đường bát thánh đạo chính là cái tu tập tứ niệm xứ đó. Chúng ta đang, hôm trước chúng ta nói là tu tập tứ niệm xứ chính là tu tập bát thánh đạo. Thế cho nên chúng ta biết. Còn cái vị ngọt của thọ, chúng ta cũng phải phân biệt được thế nào vị ngọt để không có đắm chìm vào đó, không có tìm muốn. Và cái đó chỉ là cái hỷ lạc thôi. Và khi có hỷ lạc lên là biết ngay là nó đầy vị ngọt đó. Cần phải chú ý, cần phải liễu chi đó, chứ đừng để nó dính chấp thủ vào đó, bám vào đó, ái nó phát sinh trên đó, cho nên nó là nguy hiểm, nó dẫn đến cái sự tái sinh sau này là do cái hỷ lạc đó mà chúng ta không có liễu chi được. Còn cái sự nhiếp phục dục và tham đó, thì ta có cái tác ý được nhiếp phục được cái dục và tham đó thì chính là cái đoạn cái sự xuất ly của thọ, và chúng ta chấm dứt được cái nhân sinh, nhân tái sinh sau này là do chúng ta đoạn tận được cái dục và tham đối với thọ, và chính là cái sự xuất ly của thọ chỗ này. Đấy là cái pháp về xuất ly. Thì ở đây Đức Phật cũng tuyên bố về sự đoạn diệt của các hành cũng là tuần tự như các bài kinh trước, tức là khi tiền thứ nhất, tiền thứ hai, tiền thứ ba cho đến diệt thọ tưởng định. Rồi thì còn tuyên bố về tịnh chỉ, tuyên bố về khinh an cũng tương tự như vậy, chúng ta đã được nghe. Trong cái bài kinh tiếp theo thì cũng nói về cái nói lại về cái bài trong 8 lần ấy, thì Đức Phật cũng có nói về các cái thọ, rồi thì thế nào là thọ đoạn diệt, thế nào là thọ con đường đưa đến thọ đoạn diệt, thế nào là vị ngọt, thế nào nguy hiểm, thế nào xuất ly. Đức Phật có nhắc lại cái đó và cũng chỉ trong một loạt các bài kinh thì đều nhắc lại cái điều đó cả. Thì trong cái bài kinh năm về năm vật dụng thì có cái vị thợ mộc Pancha Kanda có đến tôn giả Udai, sau đó đến có hỏi tôn giả là hỏi là Thế Tôn dạy có bao nhiêu thọ, thì tôn giả Udai có dạy rằng là có ba thọ được Thế Tôn dạy, đến là lạc khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Rồi thì vị ấy phản bác lại là thưa tôn giả Udai, Thế Tôn không dạy ba thọ, Thế Tôn chỉ dạy có hai thọ là lạc thọ và khổ thọ. Thế còn về bất khổ bất lạc thọ này, Thế Tôn dạy thuộc vào tế nhị thọ. Thì lần thứ hai tôn giả Udai lại khẳng định lại với người viên thợ mộc Pancha Khanda đó là Thế Tôn không dạy hai thọ mà Thế Tôn dạy ba thọ. Và lần thứ hai thì thợ mộc Pancha Kanga cũng lại phản bác lại là không dạy ba thọ mà chỉ dạy hai thọ, còn cái thọ từ không thổ không lạc nên là thuộc về tế nhị thọ. Rồi thần thứ ba cũng lại lặp lại như vậy. Rồi thì tôn giả Udai không có thuyết phục được thợ mộc Pancha Kanga, cho nên là còn cái vị thợ mộc Pancha Kanga cũng không thuyết phục được tôn giả Udai. Thì cả tôn giả Ananda có nghe câu chuyện này và đi đến Thế Tôn và có bạch lại Thế Tôn cái câu chuyện này. Dầu thuật có pháp môn này, này Ananda, nhưng thợ mộc Pancha Kanda không tín thọ tỳ khưu Udai, và dầu thật có pháp môn này Ananda, nhưng tỳ khưu Udai không tín thọ thợ mộc Pancha Kanga, cả hai có hai thọ này Ananda, theo pháp môn giải tích của ta có hai thọ này Ananda, theo pháp môn giải thích của ta cũng có ba thọ, theo pháp môn giải thích của ta cũng có năm thọ, theo pháp môn giải thích của ta cũng có sáu thọ, theo pháp môn giải thích của ta cũng có 18 thọ, theo pháp môn giải thích của ta cũng có 36 thọ, theo pháp môn giải thích của ta cũng có 108 thọ, theo pháp môn giải thích của ta. Ở đây chúng ta sẽ xem lại Đức Phật nói các cái loại thọ đấy thì có những cái loại các cách phân loại thọ như thế nào. Tại sao lại là có hai thọ, rồi có ba thọ, rồi có năm thọ, rồi có 18 thọ, 36 thọ, rồi thì 108 thọ, bằng cách nào chúng ta có được cái con số như vậy. Thì trong cái bài kinh này sẽ giải thích, chúng ta cũng lắng nghe, chúng ta biết để khi nghe nói đến, có ai nói đến thì chúng ta biết cách chúng ta giải thích. Cái này thì nó cũng đơn giản thôi, nó không có cái gì là phức tạp cả. Đức Phật tuyên bố như này, trong chánh kinh. Như vậy này Ananda, là pháp được ta tuyên bố tùy theo pháp môn. Này Ananda, dầu cho như vậy là pháp được ta tuyên bố tùy theo pháp môn. Này Ananda, những ai không chịu chấp nhận, không chịu tán đồng, không chịu tùy hỷ lời khéo nói, khéo thuyết với nhau, đối với những người đấy sẽ xảy ra như sau. Họ sẽ sống đấu tranh với nhau, hủy báng nhau, tranh luận với nhau với những khí giới miệng lưỡi. Như vậy là pháp được ta tuyên bố tùy theo pháp môn. Này Ananda, dầu cho như vậy pháp được ta tuyên bố tùy theo pháp môn, những ai chịu chấp nhận, chịu tán đồng, chịu tùy hỷ theo lời nói, khéo thuyết với nhau, những người ấy sẽ sẽ xảy ra đến như sau. Họ sẽ sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, không có tranh luận, như sữa với nước, sống nhìn nhau với cặp mắt từ ái. Và này Ananda, có năm dục công đức. Thế nào là năm? Thứ nhất là nói về dục công đức, tức là cái pháp liên quan đến tại gia đấy, tại thế hay vật chất đấy. Có năm, tức là sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục. Nói đến năm dục công đức, các vị nhớ đến cái định nghĩa này cho sư. Dục công đức tức là năm, tức là sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả ý, khả hỷ, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Tương tự như vậy, đó xúc, sắc là một, xúc do thân nhận thức là hai. Tương tự như vậy, tức là năm dục công đức đây là có những sắc do mắt nhận thức, âm thanh do tai nhận thức, do mùi do mũi nhận thức, vị do lưỡi nhận thức, xúc do thân nhận thức. Năm cái đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, do mắt, mũi, lưỡi thân nó nhận thức đó, khả lạc, khả ý, khả ỷ, khả lái, dẫn đến liên hệ đến dục hấp dẫn, thì cái đó gọi là năm, cái đó là năm dục công đức. Này Ananda, có năm dục công đức này, do duyên năm dục công đức này, này Ananda khởi lên lạc hỷ gì, thì cái đó gọi là dục lạc. Cái dục lạc mà khởi lên là do liên hệ với năm cái dục công đức này khởi lên thì gọi là hỷ lạc, khởi lên thì gọi là dục lạc. Này Ananda, có thể có những người nói như sau: đây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sinh cảm thọ được, nhưng ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Có lạc khác với lạc ấy, này thì khi còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Này Ananda, tỳ khưu ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và chú thiền thứ nhất, lạc này là khác với lạc kia, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tốt đẹp hơn. Thì thứ nhất là Đức Phật nói về năm dục công đức và các duyên cái năm dục công đức này mà khởi lên các cái lạc hỷ mà thì gọi nó là dục lạc. Và nếu mọi người coi cái dục lạc này là tối thượng, là không còn cái cách nào khác để có thể vượt qua được nó, thì Đức Phật phản bác cái quan điểm đó. Đức Phật nói rằng là còn một cái loại lạc khác vi diệu hơn, tế nhị hơn. Ở đây Đức Phật chỉ ra là cái lạc do cái thiền an trú chứng và trú thiền thứ nhất đạt được, do ly dục, ly ác, bất thiện pháp, còn vi diệu hơn, tốt đẹp hơn. Tiếp tục chánh kinh: này Ananda, có thể có những người nói như sau: đây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sinh cảm thọ được, nhưng ta không chấp nhận quan điểm này, vì rằng có lạc khác với lạc ấy, này Ananda, còn vi diệu hơn, tế nhị hơn. Này Ananda, thế nào là lạc khác và với lạc ấy, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn? Này Ananda, thì khi tịnh chỉ các tầm và tứ chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, lạc này khác với lạc kia, lạc này, này Ananda, còn vi diệu hơn, tế nhị hơn. Tức là cái phản bác thứ hai của Đức Phật đưa ra là cái chứng và chú thiền thứ hai với các cái hỷ lạc đó vi diệu hơn, tế nhị hơn so với cái lạc hỷ mà khởi lên liên hệ với năm dục công đức mà gọi dục lạc, mà mọi người coi đấy là cái tối thượng mà chúng sinh có cảm thọ được. Tương tự như vậy, đối với Đức Phật chỉ ra cái hỷ lạc, cái lạc vi diệu hơn, tế nhị hơn, đó là khi mà tỳ khưu ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú thiền thứ ba, lạc thọ này khác với lạc thọ kia, này ăn ra còn vi diệu hơn, tế nhị hơn. Thì đấy là những cái lạc thọ vi diệu hơn, tế nhị hơn, và liên hệ với xuất ly, chứ không phải liên hệ với người tại gia, liên hệ với năm dục trưởng dưỡng của người tại gia, hay còn gọi là cái lạc vật chất, còn đây là cái lạc phi vật chất. Tương tự như vậy, đối với cái an trú và chứng thiền thứ tư, tức là tỳ khưu xả lạc, xả khổ, diệt hủy ưu đã cảm thọ trước, chứng và chú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, lạc này còn là lạc khác với lạc kia, còn vi diệu hơn, tế nhị hơn. Và tương tự như vậy, Đức Phật có khẳng định là không chấp nhận cái quan điểm rằng là cái hỷ lạc liên hệ với cái năm dục trưởng dưỡng kia là cảm hỷ lạc tối thượng, liên quan đến các cái vô thiền vô sắc xứ. Ở đây này Ananda, thì khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt đối ngại tưởng, không tác ý say bừa tưởng, hư không biết rằng hư không là vô biên, chứng và chú không vô biên xứ, không vô biên xứ, lạc này là lạc khác với lạc kia, vi diệu hơn, tế nhị hơn. Thì đấy là cái liên quan với cái chứng và chú không vô biên xứ, rồi thì vượt qua không biên xứ, chứng và chú vô thức vô biên xứ, rồi thì là vượt qua thức vô biên xứ, chứng và chú vô sở hữu xứ, rồi thì vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và chú phi tưởng phi vi tưởng xứ. Thì cái lạc này là lạc khác với lạc kia, tức là lạc liên quan với ngũ dục đó, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Và cuối cùng là Đức Phật khẳng định không chấp nhận cái quan điểm là đây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sinh cảm thọ được, tức là cái hỷ lạc do liên hệ với năm dục công đức, năm dục trưởng dưỡng công đức đó, thì là liên quan đến cái việc là vượt qua phi tưởng phi viễn xứ một cách hoàn toàn, chứng và chú diệt thọ tưởng định, đó là lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn, tế nhị hơn. Cho nên là ở đây thì sự kiện này này các này Ananda, các du sĩ ngoại đạo có thể hỏi như sau: Sa môn Gotama có nói đến diệt thọ tưởng định, tuyên bố là diệt là thọ tưởng định thuộc về lạc, ý nghĩa và ý này như thế nào? Thì được nói vậy, Ananda, các du sĩ ngoại đạo cần phải được trả lời: Này các chư hiền, Thế Tôn không tuyên bố thuộc về lạc dựa vào lạc thọ, nhưng chỗ nào này hiền giả lạc được cảm thọ chỗ ấy, Thế Tôn tuyên bố cảm thọ thuộc vào lạc thọ. Thì đó là cái liên quan đến cái bài đó. Còn cái bài liên quan đến 108 pháp môn hay là 108 cái loại thọ đó thì Đức Phật có nói như sau, nói trong trường hợp này là nói đến cái với cái bên du sĩ Moliya Sivaka có hỏi: Thưa Thế Tôn, có một số sa môn bà la môn thuyết như sau, con người cảm thọ cảm giác gì, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả các thọ ấy đều do nhân đã làm trong quá khứ, thì tôn giả nói như thế nào? Này Sivaka, ở đây một số cảm thọ khởi lên phát sanh từ mật. Này Sivaka, hoặc là ông phải tự mình biết rằng ở đây một số cảm thọ khởi lên phát sanh từ mật, hay là Sivaka, thế giới chấp nhận là đúng sự thật rằng ở đây một số cảm thọ khởi lên phát sanh từ mật. Này Sivaka, những sa môn bà la môn nào thuyết như sau, thấy như sau, con người cảm thọ cảm giác gì, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, tất cả thọ ấy đều do nhân đã làm trong quá khứ. Nếu do họ tự biết, họ thật sự đi quá xa. Nếu được thế giới chấp nhận đúng là sự thật, họ cũng đi quá xa. Do vậy ta tuyên bố rằng các sa môn bà la môn thuộc về tà. Rồi thì cũng tương tự như vậy, phá cái các cái liên hệ cái cảm thọ khởi lên từ đàm, rồi thì từ gió, từ nước trong thân, gặp phải từ các sự thời tiết, từ các cái nghịch vận để phát sanh, từ các cái công kích thình lình từ bên người ngoài, rồi gì do quả dị thục của các nghiệp. Này Sivaka, ở đây một số cảm thọ được khởi lên. Này Sivaka, các ông phải tự biết rằng ở đây một số cảm thọ khởi lên vì kết quả của dị thục của nghiệp, hay là này Sivaka, thế giới chấp nhận là đúng sự thật rằng ở đây số cảm thọ được khởi lên vì kết quả dị thục của nghiệp. Ở đây này Sivaka, những vị sa môn bà la môn nào thuyết như sau, thấy như sau, con người có cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ gì, tất cả các cái thọ đều do nhân đã được làm trong quá khứ. Nếu do họ tự biết, họ thật sự đi quá xa. Nếu thế giới chấp nhận là đúng sự thật, họ cũng đi quá xa. Do vậy ta tuyên bố rằng các sa môn bà la môn ấy thuộc về tà. Mật, niêm dịch, gió, sự gặp gỡ các loài nước, sự thay đổi thời tiết, sự gặp gỡ các nghịch vận, sự công kích thình lình, nghiệp quả là thứ 8, thứ 8 cái loại phát sinh đó mà nói là do cái cảm thọ như vậy thì là tà, Đức Phật gọi là tà. Và Đức Phật xác định là cái cảm thọ là do xúc. Và trong cái bài kinh về 108 thì trong bức kinh này Đức Phật giải thích về các loại thọ như lúc trước sư đã nói đó, có hai thọ, ba thọ, năm thọ, sáu thọ, 18 thọ, 36 thọ, 108 thọ là như thế nào. Này các tỳ khưu, ta sẽ giảng cho các ông pháp môn về pháp theo 108 pháp môn, hãy lắng nghe. Và này các tỳ khưu, thế nào là pháp môn về pháp môn theo 108 pháp môn? Có hai thọ, thế nào là hai thọ? Theo pháp môn ta thuyết giảng của ta, có ba thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta, có năm thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta, có sáu thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta, có 18 thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta, có 36 thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta, có 108 thọ theo pháp môn thuyết giảng của ta. Này các tỳ khưu, thế nào là hai thọ? Thọ về thân và thọ về tâm. Này các tỳ khưu, gọi là hai thọ. Khi nói thọ có hai thì ta nói cảm thọ về thân và cái thứ hai thuộc về tâm. Thế nào là ba thọ thì chúng ta biết rồi, tại vì cái khái niệm này thường xuyên chúng ta sử dụng, tức là lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này các tỳ khưu, gọi là ba thọ. Thế còn năm thọ thì trong trường hợp này chúng ta làm cho nó kỹ hơn mà về thân, về tâm và cái xả thọ. Thân thì có hai và tâm cũng có hai, và cộng với xả thọ nữa là năm. Và này các tỳ khưu, thế là năm thọ: lạc căn, khổ căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn. Này các tỳ khưu, gọi là năm thọ. Tức là lạc và khổ thì liên quan đến thân, hỷ và ưu thì liên quan đến tâm, và có cái xả nữa. Tất cả thế là năm. Đấy là năm cái thọ. và thế nào là sáu, thế nào gọi thọ là sáu, thì là thọ mà liên quan đến sáu cái giác quan của chúng ta, sáu cái căn, cái căn của chúng ta, sáu cái giác quan ấy thì gọi là sáu thọ. Thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, do thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Này các tỷ khưu gọi là sáu thọ, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, có xúc chạm thì sát sinh ra các cảm thọ. Thì đây gọi là sáu, cũng là gọi là sáu. Như vậy thế nào là hai, thế nào là ba, thế nào là năm, thế nào là sáu. Thế còn thế nào là 18 thọ? Thì cũng trên cái có cái sáu cái giác quan đó, trên cơ sở của sáu cái giác quan đó thì liên quan với các cái tầm, tức là cái sáu cái tư duy để phát sinh với hỷ, phát sinh với ưu, phát sinh với có sáu tư duy thân cận với hỷ, có sáu tư duy thân cận với ưu, có sáu tư duy thân cận với xả, tức là phát sinh sáu cái tầm đó trên sáu sáu cái giác quan đó, mà câu hữu với hỷ, câu hữu với ưu và cái với thọ, tức là 6, 3, 18 cái thọ đó. Thế còn thế nào là 36 thọ? Đây là 18 thọ, 36. Thì 6 hỷ liên hệ với gia đình, 6 hỷ liên hệ với dục, cái ly dục, tức là 6 cái hỷ liên hệ với gia đình, 6 hỷ liên hệ với dục, 6 liên hệ với gia đình, 6 ưu liên hệ với gia đình, 6 ưu liên hệ với ly dục, 6 xả liên hệ với gia đình, 6 xả liên hệ với ly dục, tức là hỷ, ưu và xả mà liên hệ là 6, 6 cái đó mà liên hệ với gia đình hoặc là ly dục, tức là vật chất và phi vật chất đó. Sáu ưu cũng liên hệ gia đình với ly dục, sáu xả cũng liên hệ với việc hoặc là liên hệ với ly dục, thì có tổng cộng là 36 thọ. Thế còn thế nào là 108 thọ? Thì 36 đó, 36 thọ đó thì nhân với quá khứ, tương lai và hiện tại. 36 thọ về quá khứ, 36 thọ về tương lai, 36 thọ về hiện tại. Này các tỷ khưu gọi là 108 thọ. Như vậy chúng ta có cái hiểu biết thế nào là 2 thọ, 3 thọ, 5 thọ, 6 thọ, 18 thọ, 36 thọ, 108 thọ. Như vậy. Và trong cái bài kinh cuối cùng, trong cái loạt bài kinh đó thì Đức Phật có khẳng định là này các tỷ khưu, trước khi ta giác ngộ, ta chưa chứng đẳng, chưa chứng chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: thế nào là thọ, thế nào là thọ tập khởi, thế nào là con đường đến thọ tập khởi, thế nào là thọ đoạn diệt, thế nào là con đường đưa đến thọ đoạn diệt, thế nào là vị ngọt của thọ, thế nào là nguy hiểm của thọ, thế nào là sự xuất ly của thọ. Thì trước khi đó, cũng như chúng ta bây giờ đó, chưa giác ngộ đó, chưa chứng chánh đẳng giác, thì chúng ta cũng cần phải thường xuyên tư duy như vậy để chúng ta có tìm hiểu về nó, để có sự liễu tri về nó, tức là thế nào là các thọ, thế nào là tập khởi, thế nào là có con đường đưa đến thọ tập khởi, thế nào là thọ đoạn diệt, thế nào là con đường đến thọ đoạn diệt, thế nào là vị ngọt của thọ, thế nào nguy hiểm của thọ, thế nào của xuất ly của thọ. Ở đây Đức Phật nhắc lại một lần nữa cho chúng ta, và chúng ta cũng ghi nhớ, thì có ba thọ nói đến là thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ. Còn do xúc tập khởi cho nên có thọ tập khởi, và ái là con đường đưa đến thọ tập khởi. Do xúc đoạn diệt cho nên thọ đoạn diệt là con đường đến, con đường tám thánh đạo, tám ngành là con đường đưa đến đoạn thọ đoạn diệt, tức là chánh tri kiến cho đến chánh định. Còn sự nhiếp phục tham và sự nhiếp đoạn tận dục và tham là sự xuất ly của thọ. Thì cái điều này được Đức Phật nhắc lại một lần, nhiều lần, rất rất nhiều lần trong rất các nhiều các bài giảng cho các cái đối tượng khác nhau, trong nhiều trường hợp khác nhau, nói về ba thọ, nói về cái xúc tập khởi của xúc cho nên dẫn đến cái thọ tập khởi. Ái là cái con đường đưa đến cái thọ tập khởi đó, còn cái xúc đoạn diệt cho nên thọ đoạn diệt, và con đường thánh đạo tám ngành là con đường đi đến thọ đoạn diệt. Còn cái sự nhiếp phục tham, nhiếp thực dục, đoạn tận dục, đoạn tận tham, tức là cái sự xuất ly của thọ. Và chúng ta phải chốt lại trong đầu chúng ta những cái điều này để chúng ta tu tập. Và này các tỷ khưu, đây là các thọ đối với các pháp từ xưa ta chưa từng nghe được, thì nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Và này các tỳ khưu, đây là các thọ tập khởi, đối với các pháp từ trước ta chưa từng nghe, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến thọ tập khởi, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Này các tỳ khưu, đây là thọ đoạn diệt, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Này các tỳ khưu, đây là con đường đưa đến thọ đoạn diệt, đối với các pháp từ trước ta chưa được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Cũng tương tự như vậy, này các tỳ khưu, đây là vị ngọt của thọ. Này các tỳ khưu, đây là nguy hiểm của thọ. Và này các tỳ khưu, đây là sự xuất ly của thọ. Đối những cái pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Sau khi liễu tri các cái pháp đó thì nhãn khởi lên, các cái pháp chưa từng được nghe khởi lên, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Thì đó là các cái lời của Đức Phật thì đã nói về các cái cảm thọ và cái cách thức quan sát nó, con đường đưa đến sự tập khởi, sự đoạn diệt, con đường đưa đến đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của cảm thọ như thế nào. Thế nào là cả cảm thọ vật chất liên quan đến năm dục trưởng dưỡng của người tại gia, thế nào là cảm thọ không vật chất liên hệ với cái sự xuất ly, thế nào là hai thọ, thế nào là ba thọ, thế nào là năm thọ, thế nào là sáu thọ, thế nào là 18 thọ, thế nào là 36 thọ, 108 thọ, và các cái con đường dẫn tới cái sự đoạn tận đoạn diệt cái đó, và thì đó là cái điều mà tất cả những cái hôm nay chúng ta có cơ hội được lắng nghe những cái lời giảng của Đức Phật về cái cảm thọ một cách rất chi tiết, rất cụ thể, rất tỉ mỉ. Hy vọng là các cái quý vị có được cái sự niềm tin, có được cái sự tri thức, có tri thức, kiến thức cần thiết để có thể tiếp tục cái con đường đúng đắn của mình dẫn đến kết quả tối thượng cuối cùng. Chúc cho các quý vị thành công.